Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 46, ở trên biển phiêu bạt ngày thập phần nhàm chán, đột nhiên theo hải lý lao cái trước nhân, vì thế một người tam yêu lực chú ý đều để đây cái hôn mê bất tỉnh nhân thân thượng. Người này vốn là bản thân bị trọng thương, còn luôn luôn phao ở trong nước, cũng không biết phao bao lâu, luôn luôn không chiếm được trị liệu. Thương thế đi theo chuyển biến xấu, sở trước cho hắn huy đan dược đều chính là đê giai linh đan. Đây là nàng có khả năng lấy ra đan dược, nhưng người này có thể treo một hơi, khi nào thì có thể tỉnh lại cũng không biết. Hắn hẳn là một cái luyện đan sư, sở trước nói. Tam chỉ yêu đều nhìn về phía nàng, giống như đang hỏi nàng làm sao mà biết. Sở trước chỉ vào tay hắn nói, các ngươi xem tay hắn. Chỉ phúc cùng hổ khẩu chỗ nhan sắc có chút không giống. Đây là thường xuyên tiếp xúc linh dược lưu lại dấu vết. Không là phổ thông thủy có thể dừa. Hơn nữa trên người hắn đan hương tương đối nùng. Hiển nhiên hàng năm cùng linh đan giao tiếp. Hẳn là luyện đan khi dính lên. Thường xuyên đãi ở phòng luyện đan chung. Dần già, liền dính lên một thân đan hương, nghe nói như thế. Huyền Nguyên này đơn thuần đứa nhỏ thật đúng thấu đi qua. Xem xét kia nam nhân thủ, phát hiện quả thật như sở trước theo như lời như vậy. Đối với sở trước sâu sắc sức quan sát, Bích Tầm Châu có chút kinh ngạc, về sau liền buông, nên làm chi liền làm chi. Tuy rằng theo hải lý nhặt cái nam nhân, đặt ở nguyên bản không gian không lớn trên thuyền có chút vướng chân vướng tay. Bích Tầm Châu đưa hắn hướng nơi đuôi thuyền chuyển chuyển, đúng giờ cho hắn tác chút cố bản bổ huyết linh đan. Tiếp theo sẽ không quản hắn, thuyền nhỏ vẫn như cũ ở mặt biển thượng phiêu phiêu đãng đãng. Nhìn không tới lai lịch, cũng nhìn không tới đường đi. Năm ngày sau, kia hôn mê bất tỉnh nam nhân rốt cục có động tĩnh. Lúc đó Huyền Nguyên vừa ngự hoàn thủy đi tới vài cái canh giờ. Đến phiên nó nghỉ ngơi khi nó hướng trên thuyền nhất nằm sấp, liền phát hiện nơi đuôi thuyền nam nhân ngón tay giật giật. Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, hắn muốn tỉnh, nghe nói như thế, nháy mắt một người hai yêu lực chú ý đều chuyển rời đến nằm ở nơi đuôi thuyền trên thân nam nhân. Ở mọi người chú mục hạ, này năm ngày luôn luôn hôn mê nam nhân trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Chậm rãi mở to mắt. Nháy mắt đã bị thiên thượng thái dương đâm vào ánh mắt không mở ra được đến. Lại lần nữa nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới trở lại bình thường, chờ hắn mở mắt ra, nam nhân liền nhìn đến cách đó không xa ngồi ở thuyền nhỏ trên đầu hai người. Hơn nữa là hai cái mỹ nhân, một cái thanh thuần nhu nhược, một cái lạnh lùng, mỗi người mỗi vẻ, nam nhân ánh mắt mở sáng, bất quá rất nhanh sẽ bị thống khổ thay thế. Đau đến hắn thân ngâm ra tiếng, trừ bỏ có thể nâng cái thủ ngoại, không thể động đậy, ngươi không sao chứ, nam nhân nghe được cái kia thanh thuần nhu nhược kia thiếu nữ mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, mà lạnh như băng như xương cái kia, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, liền chuyển đi ánh mắt, chỉ trừ một cái bóng lưng làm cho người ta, còn có kia trói buộc ở sau đầu 3000 tóc đen. Mềm mại cúi rơi xuống kia băng sa tuyết trên áo, phá lệ chọc người mơ màng, nam nhân miễn cưỡng xả hạ môi, cuối cùng đau đến chịu không nổi, tâm niệm vừa động, theo chữ nạp giới chung lấy ra một lọ đan dược, đầu bắt tay vào làm muốn đem trong chai linh đan đổ xuất ra nuốt đi vào. Nhưng động tác bất lợi tác, cái chai điệu đến bong thuyền thượng, phát ra đông thanh âm ni sở trước duỗi tay tới. Đem điệu ở trên thuyền bình nhặt lên đến, đem bên trong linh đan đổ ra, nháy mắt một cỗ thuần khiết đan hương xông vào mũi. Sở trước trong mắt có chút kinh dị, này linh đan là một quả lục giai tủy nguyên đan, thích hợp trị liệu trong ngoài thương. Hơn nữa đan thơm thanh khiết chính, đúng là cực phẩm tủy nguyên đan, mỗi một giai linh đan đều chia làm hạ trung thượng cực tứ phẩm. Cực phẩm linh đan thập phần khó được. Hơn nữa 100 lô chung không nhất định có thể sinh thành một lò cực phẩm đan. Càng không cần nói luyện chế ngũ giai đã ngoài linh đan. Càng thiếu có thể ra cực phẩm linh đan. chỉ có này kinh nghiệm phi thường phong phú luyện đan sư. Trải qua thiên truy bách luyện sau, tài năng ngẫu nhiên may mắn luyện ra cực phẩm linh đan. Cực phẩm linh đan ở chợ thượng nhưng là có thị vô giá. Cho dù là đê giai linh đan, chỉ cần phẩm chất ở cực phẩm, cũng không thiếu thị trường. Không nghĩ tới người này nhất lấy mượn ra một viên cực phẩm tủy nguyên đan. Có thể thấy được thân gia bất phàm. Ni nghe đến đan hương, Bích Tầm Châu chờ tam chỉ yêu thú một lần nữa nhìn qua. Ánh mắt tỏa sáng, lúc này, này tam chỉ yêu cũng không phải ghét bỏ sở trước loạn nhặt này nọ. Ngược lại cảm thấy, nếu người này có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, kia thật đúng là cái lợi hại nhân vật. Sở trước nhặt này nọ vận khí quả nhiên đủ hảo. Sở trước đem tủy nguyên đan đút cho hắn, linh đan nhập khẩu tức hóa. Kia nam nhân nhăn lại mi mày dần dần thư hoãn, thần sắc cũng không thống khổ như vậy. Cảm ơn, hắn khàn khàn nói. Sở trước một mặt ôn nhu dễ thân nói. Không cần cảm tạ, nhĩ hảo chút sao, nam nhân một mặt cảm kích xem nàng. Lúc này cũng thấy rõ ràng này có thể là hắn ân nhân cứu mạng cô nương bộ dạng phi thường xinh đẹp. Ngạch trái tim có một chút cực đạm màu bạc hình giọt nước ngạch văn. Càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, vì nàng kia trương nguyên bản liền xinh đẹp dung mạo tăng thêm vài phần tiên tư tú sắc. Mỹ nhân ai cũng yêu xem, nhìn đến mỹ nhân, tâm tình cũng tốt rất nhiều. Bất quá rất nhanh, nam nhân liền nhìn đến mỹ nhân trên bờ vai đột nhiên hơn một cái yêu thú. Dùng một đôi dị đồng lạnh như băng xem hắn, nam nhân sợ run cả người. Không hiểu điền sản sinh một loại nguy cơ cảm. Ni hắn luôn luôn tin tưởng bản thân trực giác. Này trực giác làm cho hắn nhiều lần may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho nên nam nhân không có bởi vì kia chỉ yêu thú thoạt nhìn chính là một cái đê giai yêu thú mà coi khinh nó, còn lại là cảnh giác đứng lên, chậm rãi chống đứng dậy. Sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng mà sơ nó trên lưng bộ lông. A Chiếu vốn là tưởng khí thế nghiêm nghị áp chế kia xa lạ nam nhân. Nào biết bị sở trước nhất thuận mau, toàn bộ thú liền nhịn không được lười biếng nằm sấp ở trong lòng nàng hưởng thụ đứng lên. Cho đến khi hồi tưởng khởi nơi này còn có một không rõ thân phận nhân loại giống được. Lập tức quyết định muốn mạnh mẽ lên, sở trước đem nó hướng trong lòng nhấn một cái. Hướng kia nam nhân hỏi, không biết công tử thế nào xưng hô? Phát sinh chuyện gì, làm sao ngươi hội rơi xuống hải lý? Chúng ta mấy ngày trước đem ngươi theo trong biển lao khởi khi. Lúc đó tình huống của ngươi thật không tốt, nam nhân nghe đến đó. Xác định là sở trước đám người cứu hắn, nhìn nhìn lại chung quanh, nam nhân biểu cảm có chút cổ quái. Lúc này bọn họ ở một cái thuyền nhỏ thượng, này thuyền không chỉ có đơn sơ, càng là xấu xí, như là tùy tiện gom góp mà thành. Vừa thấy chính là thủ công chế thành, tại đây mờ mịt biển lớn trung phiêu bạt, làm cho người ta một loại không biết khi nào tài năng thoát ly này hải dương lỗi thấy. Hai cái mỹ nhân cùng này xấu thuyền thật đúng là tuyệt không đáp. Càng không cần nói bọn họ lúc này lưu lạc đến thiên thượng hải lý. Thấy thế nào thê thảm. Ni nam nhân hướng sở trước chắp tay. Nói, ta gọi Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Sở trước nháy mắt ánh mắt đại lượng, nguyên vốn có chút không chút để ý thái độ lập tức thay đổi. Nhịn không được đưa hắn lên lên xuống xuống đánh giá hắn. Ánh mắt theo hắn tuấn tú khuôn mặt chuyển qua trên người. Lại theo chân di hồi trên mặt, không thấy ra cái gì đặc biệt, nhưng là Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng nhìn không được tự nhiên. Không biết nàng thế nào đột nhiên như vậy nhìn hắn, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì không đúng? Nghĩ, lại hỏi, không biết cô nương như thế nào xưng hô? Ta gọi sở trước, hắn là Bích Tầm Châu, sở trước chỉ vào đầu thuyền chỗ lưng đưa bọn họ Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu phá lệ cao lãnh chỉ cấp một cái bóng lưng. Vẫn chưa quan tâm bọn họ. Tiếp theo, sở trước phát huy của nàng xã giao năng lực. Rốt cục theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó được đến này xa lạ đại lục tin tức. Mảnh này đại lục tên là Thiên Thượng Hải Đại Lục, cố danh Tư Nghị, này đây Thiên Thượng Hải mệnh danh đại lục, mà thiên thượng hải còn lại là lúc này bọn họ chỗ hải vực. Về phần vì sao này biển lớn kêu thiên thượng hải, cũng là có nguyên nhân, bởi vì nó treo ngược ở trên trời, thân ở trong đó nhân căn bản vô pháp phát hiện này huyền bí. Chỉ có thân ở thiên thượng hải đại lục tận cùng nhân tài có thể thấy rõ ràng. Đây là thiên thượng hải đại lục nhất kỳ lạ cảnh quan. Không có tự mình đã tới thiên thượng hải đại lục nhân, căn bản sẽ không phát giác. Kỳ thực sở trước đang nghe đến tên mạc sĩ thiên kỳ liền mơ hồ đoán ra mảnh này đại lục hẳn là thiên thượng hải đại lục. Ở sở trước đời trước, rất nhiều người cũng chưa có tới thiên thượng hải đại lục. Nhưng thiên thượng hải đại lục lại ở linh thế giới cập đại hoang giới quảng làm người biết. Này nguyên nhân trong đó đó là mạc sĩ thiên kỳ. Mạc sĩ thiên kỳ là một cái cực có đan duyên luyện đan sư. Cũng là có vọng ở ngàn năm nội có thể luyện chế xuất thần hoàng đan hoàng cấp luyện đan sư. Bị chịu khắp nơi nhân sĩ chú ý, nghe nói mạc sĩ thiên kỳ sở luyện linh đan, đều ở cực phẩm, vô cực không thiên kỳ. Nói chính là mạc sĩ thiên kỳ. Bất quá sở trước sở biết đến mạc sĩ thiên kỳ, là một cái cả ngày khoác màu đen đấu bồng, tì khí cổ quái luyện đan sư. Hắn tuy rằng cực có bản lĩnh, nhưng làm việc tàn nhẫn, ở ngoài thanh danh cũng không tốt, một lời không hợp liền khai sát giới, ở linh thế giới cùng đại hoang giới đều từng đại khai sát giới. Sang hạ hiển hách uy danh, làm cho người ta đối hắn lại yêu vừa hận, thương hắn luyện đan kỹ thuật, cũng hận hắn cổ quái tì khí. Mạc sĩ thiên kỳ thậm chí đã từng lấy cực phẩm linh đan làm treo giải thưởng. Treo giải thưởng giết hại vài tên hóa thần cảnh cường giả. Hành động này từng một lần châm toàn bộ đại hoang giới thế lực lớn lửa giận. Kém chút muốn liên hợp lại đưa hắn chém giết, bất quá hắn cuối cùng vẫn là chạy thoát, không ai biết hắn trốn đi nơi nào. Rất nhiều hận mạc sĩ thiên kỳ bởi vì trả thù hắn. Đưa hắn cuộc đời đều đào ra, vì thế mọi người mới biết được. Nguyên lai hắn là đến từ linh thế giới chung một người tên là Thiên Thượng Hải Đại Lục. Đáng tiếc khi đó, Thiên Thượng Hải đã biến thành một khối mất đi linh lực yên lặng đại lục. Đại lục chung ở lại đều chính là bình thường nhân, tu luyện giả sớm đã rời đi này tòa đại lục. Hơn nữa Thiên Thượng Hải Đại Lục khi đó cũng không có Thiên Thượng Hải. Chính là một cái bình thường bất quá đại lục, cho nên này tu luyện giả tưởng muốn trả thù, cũng không có khả năng lấy này đó bình thường nhân khai đao. Cuối cùng chỉ có thể vô công mà phản. Lúc này lại nhìn trước mặt này tuấn tú thanh niên, một đôi mắt thanh thanh thấu thấu, lịch duyệt không nhiều lắm, rõ ràng chính là một cái tử trạch luyện đan sư. Cuối cùng là thế nào biến thành một cái biến thái sát nhân cuồng luyện đan sư. Sở trước cơ hồ hoài nghi này chẳng phải nàng đời trước nghe nói mạc sĩ thiên kỳ. Đương nhiên, nếu này thật là nàng biết cái kia mạc sĩ thiên kỳ. Sở trước cảm thấy, người này trên người chuyện xưa khẳng định không ít, thậm chí khả năng cùng thiên thượng hải đại lục biến hóa có liên quan. Lúc này thân ở thiên thượng hải đại lục, sở trước cảm giác được đại lục linh khí cũng không thấp. Tốt xấu cũng là linh thế giới bên trong một khối đại lục. So tấn thiên đại lục linh khí nùng gấp trăm lần không thôi. Như vậy đại lục làm sao có thể sẽ ở trăm năm sau biến thành một cái yên lặng đại lục. Sở trước tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt chút không hiện, tiếp tục cười khanh khách cùng mạc sĩ thiên kỳ lời khách sáo. Mạc sĩ thiên kỳ là cái đơn thuần luyện đan sư, rất nhanh trên người hắn gì đó đã bị sở trước lấy không sai biệt lắm. Ngược lại là sở trước đoàn người chuyện, mạc sĩ thiên kỳ trừ bỏ biết tên của bọn họ ngoại. Vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, mạc sĩ thiên kỳ là thiên thượng hải đại lục chung một người tên là Đan Hà Tông tông môn đệ tử. Lần này hắn hộ tống sư môn một vị sư huynh rời bến tới tìm linh dược. Không nghĩ tới trên đường gặp được hải tặc, mà hắn bất hạnh bị kia sư huynh dùng sức chụp một trường chụp được hải. Chụp nửa chết nửa sống, lại rơi xuống hải lý, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nếu không là sở trước bọn họ đưa hắn lao đi lên, chỉ sợ hắn cuối cùng thật sự biến thành một khối xác chết trôi. Sau đó bị trong biển yêu thú trở thành thi thể ăn luôn. Sở Trước nghe đến đó, nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt phá lệ đồng tình. Tuy rằng nàng không tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự thuật, có thể phát hiện trong đó mấu chốt, này cũng mốc đứa nhỏ. Rõ ràng là cái cực có thiên phú luyện đan sư, lại bị đồng môn sư huynh ghen tị, âm thầm bày ra trận này sự cố, hảo đưa hắn trừ bỏ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là một cái cực có thiên phú luyện đan sư. Ở Đan Hà Tông Lý bị sư môn các trưởng bối ký thác kỳ vọng cao. Một lòng vùi đầu luyện đan, giống như một cái tử trạch, đạo lý đối nhân xử thế thượng khó tránh khỏi có chút hồn nhiên. Làm sư môn một cái sư huynh nói thiên thượng hải bị phát hiện có mấy cái linh đảo xuất hiện cao. Giai linh dược, hắn không nói hai lời, trực tiếp đi theo sư huynh đi ra tầm linh dược, như vậy đơn thuần nhân, thật là đời trước cái kia, vô cực không thiên kỳ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói xong chính mình sự tình khi, cũng có chút u buồn, ta cảm thấy lúc đó sư huynh có thể là muốn giết của ta. Hắn chụp kia trưởng cũng thật đau, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ngươi sư huynh là thật tưởng muốn giết ngươi a, xuẩn đứa nhỏ, Bích Tầm Châu rốt cục nhịn không được lạnh lùng nói, có mắt đều đã nhìn ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gặp Bích Tầm Châu quay đầu nhìn qua. Tuy rằng lời nói lạnh nhạt, nhưng này trương thanh lãnh như xương tuyết mỹ nhân mặt vì hắn thêm phân. Chút không có vẻ quá mức, ngược lại làm cho người ta thập phần đào toái. Hắn đỏ mặt nói, Bích cô nương, sư huynh hắn bình thường vẫn là rất chiếu cố của ta, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe bùm một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã bị Bích Tầm Châu một phen trừ xuống biển. Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo trong biển toát ra đến, chật vật trèo lên thuyền, buồn bực hỏi, vì sao muốn đem ta trừ xuống biển? Hắn không đắc tội kia vị cô nương đi, Bích Tầm Châu lại muốn trừ hắn. Sở Trước nghẹn cười, giải thích nói, hắn không là Bích cô nương, hắn là cái nam nhân ân, nam yêu mới đúng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khiếp sợ xem Bích Tầm Châu, rõ ràng kia khuôn mặt như vậy mỹ ngấy, bóng lưng như vậy có khí chất, vậy mà không phải nữ nhân, mà là cái mang đem nam nhân. Trực nam Mạc Sĩ Thiên Kỳ yên lặng xoay người, phát hiện không là cái mỹ cô nương sau, làm cho hắn bị chịu đả kích. Sở Trước vừa muốn cười, đời trước rất nhiều gặp qua Bích Tầm Châu mọi người hội lầm cho rằng hắn là nữ nhân. Liên tính hắn mặc nam trang, cũng không trở ngại những người đó cho rằng hắn là cái nữ phẫn nam trang cô nương. Chính là phẫn tương đối giống nam nhân thôi, thậm chí vì thế rất nhiều nữ nhân đố kỵ hắn, hận không thể tê hắn kia trương yêu tinh mạt, có Bích Tầm Châu ở phía trước kéo thù hận. Sở Trước này trương bạch liên hoa nhược chịu mặt ngược lại không như vậy làm cho người ta chú ý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thất hồn lạc phách một lát, rất nhanh sẽ đem chuyện này phao đến sau đầu. Hỏi Sở Trước, Sở cô nương, các ngươi này là muốn đi đâu? Làm sao có thể đến Thiên Thượng Hải? Sở Trước cười híp mắt nói, chúng ta cũng là đến Thiên Thượng Hải tầm bảo, nào biết gặp được sóng gió, thuyền giải thề. Hảo khi đi ngang qua một cái linh đảo, ngay tại linh trên đảo đốn củi tạo thuyền, mới có thể rời đi. Chúng ta ở trên biển phiêu bạt nửa tháng, đều không gặp đến cái gì thuyền, chỉ thấy được ngươi một cái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong liền cười nói. Sở cô nương ngươi có phải không phải đi lầm đường? Mảnh này hải vực rất nguy hiểm, chỗ sâu có một cái không gian bạc nhược điểm, cứ nghe thường xuyên hội có không gian cái khe xuất hiện. Không gian lực hội phiên rào nước biển, phổ thông thuyền căn bản vô pháp tới gần, nếu như bị cuốn tiến không gian cái khe sẽ không tốt lắm ni. Sở Trước một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây thật đúng là may mắn. Đúng rồi, không biết Mạc Sĩ công tử cũng biết như thế nào rời đi mảnh này hải vực sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút đắc ý nói. Ta biết, lúc ta tới mang theo Thiên Thượng Hải bản đồ, vì thế Sở Trước nhặt được một cái tương lai hoàng. Cấp luyện đan sư, đồng thời, cũng thu hoạch một chương bản đồ. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu cùng nhau nghiên cứu bản đồ. Rốt cục tìm được chính xác hàng không hành phương hướng. Bất quá chỉ là có được hàng không hành phương hướng còn không được. Chỉ trông vào này thuyền nhỏ, bọn họ vô pháp rời đi Thiên Thượng Hải. Điều này cũng là Thiên Thượng Hải đặc thù tính. Chỉ có cưỡi Thiên Thượng Hải đại lục riêng chế tạo ra thuyền tài năng rời đi Thiên Thượng Hải. Bằng không đang ở hải người trên vĩnh viễn cũng vô pháp đến bình thường đại lục. Hết chương.